Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1242, ngao lệ. Bỗng nhiên, Huyền Vũ nhất tộc đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì? Cả kinh kêu lên, ngươi vừa rồi đó là dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn. Vừa rồi. Hắn rõ ràng chứng kiến Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng vàng đất ánh sáng màu ngất. Loại kia đặc thù, cùng Huyền Vũ nhất tộc đã thất truyền dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn giống nhau như đúc. Nếu như không có trước đó bàn long phá thiên trưởng chăn đệm, Huyền Vũ đại trưởng lão sợ rằng còn không dám hướng phía trên này nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng. Long Nham nhưng là thất kinh, nói, Kháng Vưu, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi tộc dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn. Không phải đã thất truyền trăm vạn năm? Tiểu tử này, làm sao có thể học được? Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, các hạ vẫn còn có chút kiến thức. Không sai, chính là dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn. Huyền Vũ đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Môn công pháp này cường đại, liền không cần nhiều lời truyền thuyết môn công pháp này một khi tu luyện tới thần đạo tầng thứ 9. Trên đời này lại không người phá vỡ phòng ngự. Cho dù là quy khư thần cảnh cường giả, cũng không được. Huyền Vũ nhất tộc đối môn công pháp này đánh rơi, tự nhiên là tiếc nuối đã lâu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, môn công pháp này, vậy mà xuất hiện ở một cái tiểu tử loài người trên người. Cái này tiểu tử loài người đến cùng là cái gì địa vị? Chẳng những hội long tộc thần đạo vũ kỹ, còn học được Huyền Vũ nhất tộc trí cao phòng ngự công pháp. Nếu như nói bàn long phá thiên trưởng là hắn học trộm đến. Vậy cái này dấu bé Huyền Vũ bảo thân thần quyết dấu lớn đã thất truyền trăm vạn năm. Căn bản không thể nào học trộm a. Người này, đến là từ nơi nào học được nhiều như vậy thần đạo vũ kỹ. Hơn nữa, hắn còn trò giỏi hơn thầy. Tứ đại trưởng lão liên thủ, dĩ nhiên có không phải đối thủ của hắn. Ngoặc kép, Huyền Vũ đại trưởng lão kinh hô, đem tứ tượng gia tộc khiếp sợ. Lại đẩy thăng một tầng thứ, liền thất truyền trăm vạn năm trí cao vũ kỹ, đều xuất hiện ở trước mắt cái này tiểu tử loài người trên người. Cái này, quá giả, bọn họ hiện tại cảm giác, thế giới này quá điên cuồng. Lúc này đây, Long Nham rốt cục nhìn thẳng vào lên Diệp Viễn cường đại. Trầm mặt nói, tiểu tử, ngươi xông vào thần thú vực, đến ý muốn như thế nào? Diệp Viễn nhún nhún vai, nói rằng, bổn thiếu chỉ là lầm vào đào hoa lâm, trong lúc vô tình xông vào thần thú vực, ngươi nói ý muốn như thế nào, bổn thiếu thật đúng là chưa từng nghĩ, bất quá, bổn thiếu hiện tại là thật đối nơi này có chút cảm thấy hứng thú. Diệp Mỗ cùng long tộc sâu xa không cạn, ta vị huynh đệ kia cũng là bây giờ thần vực bạch hổ nhất tộc chủ thượng. Người mang hoàn mỹ bạch hổ thân thể, chỉ là không biết, các người cùng thần vực tứ tượng gia tộc, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Viễn buổi nói chuyện, mọi người mới chú ý tới hắn cách đó không xa bạch quang. Diệp Viễn quang mang quá chói mắt, thế cho nên không có ai quan tâm phía sau hắn bạch quang. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Viễn vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Cái này, còn có để cho người sống hay không? Cái này huynh đệ hai người sinh ra, chính là để cho người ta tự ti mặc cảm sao? Nhưng mà, Long Nham nhưng là sắc mặt trầm xuống. Nói, không có bất cứ quan hệ gì. Tốt, các ngươi có thể đi. Long Nham thái độ. Để cho Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, cũng nhiều rất nhiều mơ màng, người mù đều có thể nhìn đi ra. Cái này thần thú vực cùng thần vực tứ tượng gia tộc liên quan thâm hậu. Long Nham không phải người mù, vậy hắn chỉ có thể là trợn tròn mắt nói mò. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, bổn thiếu cũng muốn ly khai, thế nhưng cái kia mảnh nhỏ đào hoa lâm, nhưng là ra không được. Long Nham lạnh lùng nói, đó là ngươi chuyện, cùng bản tọa có quan hệ gì? Nơi đây không chào đón ngươi. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, bổn thiếu nể tình cùng tứ tượng gia tộc sâu xa phía trên. Đã 3 lần 4 lượt thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ các ngươi thật coi bổn thiếu dễ khi dễ sao? Một cổ bao trùm cửu tiêu khí thế chậm rãi buông ra. Cái kia như có như không sát ý, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Xem ra vị này tiểu gia chân nộ a. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhíu mày lại, nói, tất nhiên đến, sao không hiện thân gặp mặt? Tại tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt thời điểm, một đạo nhân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Tứ đại trưởng lão thấy người tới, đều là biến sắc, khom người thi lễ nói, gặp qua tộc trưởng, cùng Diệp Viễn dự liệu không giống nhau. Tộc trưởng là cái trung niên người, sắc mặt hồng nhuận, huyết khí thịnh vượng, xem ra hẳn là chính trực tráng niên. Tộc trưởng đánh giá Diệp Viễn, tựa hồ muốn đem Diệp Viễn nhìn thấu, nhưng là hắn thất vọng, Diệp Viễn tựa như một cái đầm vực sâu, liếc mắt nhìn không thấy. Rõ ràng là cái chừng 30 tuổi thanh niên nhân, nhưng khi nhìn đi tới đã có trung niên nhân trầm ổn. Diệp Viễn cũng đang quan sát đối phương, không biết vì sao, người này vậy mà cho Diệp Viễn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là cái này thần thú vực, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới. Ngao Lệ, trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Viễn không do dự, thản nhiên nói, Diệp Viễn, các hạ sở cầu, không khỏi ép buộc, cái kia đào hoa lâm, chỉ có lão tổ một người có thể phản hồi thần vực. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, bản tọa có thể tiễn ngươi từ hạ giới ly khai. Ngao Lệ thản nhiên nói, buổi nói chuyện, để cho tất cả tộc nhân nghĩ đến mà sợ. Lời này nghe không có gì, thật đã biểu đạt tộc trưởng một cái thái độ. Hắn không nguyện ý trêu chọc Diệp Viễn, lấy tộc trưởng thực lực, vậy mà cũng đối Diệp Viễn kiêng kỵ như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây đã là thần thú vực lớn nhất nhượng bộ. Ai ngờ Diệp Viễn lắc đầu, nói, Diệp mỗ thời gian cấp bách, không vẩy vùng nổi, nếu như chỉ có lão tổ một người có thể làm được, có thể hay không mời hắn xuất sơn? Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, từ hạ giới phản hồi quả thực phí không bao lớn chuyện. Thậm chí, hắn còn có thể hồi vô biên giới gặp một lần cha mẹ mình. Chỉ là như vậy một phen dày vò, ít nhất cũng phải hơn nửa năm, thậm chí thời gian 1 năm mới có thể phản hồi thần vẫn sơn mạch. Hắn không vẩy vùng nổi. Nghe lời này, Ngao Lệ sầm mặt lại, nói, các hạ như vậy ép buộc, thật coi Ngao mỗ sợ ngươi sao? Diệp Viễn hơi hơi thở dài nói, cũng không phải Diệp mỗ ép buộc, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Cũng xin Ngao tộc trưởng thứ lỗi. Ngao Lệ trên người khí thế đột nhiên phóng ra ngoài, một cổ đáng sợ long uy, trong nháy mắt tập trung Diệp Viễn. Xem ra, ngươi là muốn bức Ngao mỗ xuất thủ. Diệp Viễn nhưng là bừng tỉnh vị giác, thản nhiên nói, không phải buộc ngươi xuất thủ, nếu quả thật chỉ có lão tổ một người có thể làm được, cái kia Diệp mỗ cũng chỉ phải buộc hắn đi ra. T, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái này, không khỏi cũng quá cuồng a. Người này, thậm chí ngay cả Ngao Lệ tộc trưởng cũng không để tại mắt trong. Cái kia thần bí lão tổ tông mạnh bao nhiêu, những cái kia tộc nhân căn bản cũng không biết. Thế nhưng Ngao Lệ tộc trưởng, nhưng là có thể trấn áp tứ đại trưởng lão tồn tại. Tiểu tử này, có dám hay không phách lối nữa một ít? Ha ha ha, tốt, tốt, Ngao mỗ ở nơi này thần thú vực, đã nhiều năm không có đụng phải đối thủ. Hôm nay, Ngao mỗ ngược lại là muốn cân nhắc một chút. Ngươi dựa vào cái gì dám nói loại này mạnh miệng? nếu như ngươi thật đem bản tọa đánh bại, lão tổ tông thực biết đi ra cũng không nhất định. Ngao Lệ lên tiếng cười như điên nói, hắn kiêng kỵ Diệp Viễn, không có nghĩa là hắn sợ Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là một hồi bất đắc dĩ, hắn không phải gây sự người, thế nhưng vì trở lại thần vẫn sơn mạch, nói không chừng cũng muốn gây sự một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.